Chương 100, Cổ Nộ Hạ trợ giúp. Hả? Orochimaru ngẩng đầu một cái, chứng kiến trước mắt dĩ nhiên là đã lâu không gặp thích chữa bệnh nhận thuật Uchiha Mã Đạ Dạ Mã Đạ Dạ quân, thực sự là đã lâu không gặp, ngươi đây là muốn đi làm gì? Đang suy tư lấy như thế nào dẫn đội này chết tiệt tiểu quỷ thời điểm, Uchiha Gia Bỏ Nhi dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta, phía trước nhu cầu một nhóm vũ khí, cho nên ta Uchiha làm một cái thủ thế, sau đó ta lập tức làm ra hiểu biểu tình, đã biết, ở chúng ta cái kia thế giới là quan tiếp liệu. Hoàn toàn chính xác, phía trước chiến sự làm cho song phương thực lực không mạnh, hoặc là cũng không tinh thông nhận thuật nhì dạ phi tiêu cùng khởi bạo phù mau tiêu hao, cái này trực tiếp đưa tới sức chiến đấu giảm thấp, đương nhiên. Cái này là không có khả năng bị thôn cao tầng dễ dàng tha thứ. Nói hôm nay Uchiha Mã Đạ Dạ đã vẫn là trung nhẫn, khả năng này cùng hắn vẫn không có nhiệt tình có quan hệ trực tiếp. Nỗ lực lên a, ta cùng đợi ngươi trở nên mạnh mẽ một ngày, ta cười cười. Lúc này ta thấy Uchiha lộ ra một cái thần tình kinh thường, ta biết cái này một ngày sẽ không quá xa làm ta gặp được ta sợ phải mang đội ngũ thời điểm, đầu không ngừng lớn hơn một vòng. Nói không có người nói cho ta biết dĩ nhiên có nhiều người như vậy, năm tiểu đội, đạt hơn 15 người, không chỉ có bao quát gì rẻ dạ lớp, chú nạ còn có hạ tặc bên trong đường nhị đại tôn tử, trở về núi Anh Thọ, con trai của đệ tam, xạ rủ tổ bị Shinosuke, còn có ủ trì hạ phủ gạ cụ, tương lai đệ tứ, còn có danh nghĩa của. Ta lên biểu tỷ lần chiếu tự hình o rổ xì mà đại nhân thấy ta tới đến trước mặt mọi người, nhao nhao đánh với ta bắt chuyện. Ta làm sao sẽ mở ra như vậy nhiệm vụ đâu, nói cái này chút tiểu quỷ ngoại trừ vài cái nhân vật đặc biệt ở ngoài, còn lại đều là chỉ có thuần túy thực lực của hạ nhẫn, sau đó để cho ta đi bảo hộ những thứ này tiểu gia hỏa, cao tầng đây là muốn đem ta giết chết ta, nhất định là đạn rổ cái kia món lòng khiến cho ta đem ngón tay nắm chặt tính ra âm thanh, không tự chủ được ra. Sắc khi họ rổ xí ma đại nhân huỳnh không biết lúc nào kêu ta một tiếng, lúc này ta mới phát hiện, thì ra cái này chút tiểu quỷ đều đã bị ta sát khí chấn nhiếp, đương nhiên đệ tứ cái kia dám thối tiểu quỷ dĩ nhiên dường như không có chuyện nhân mở dạng, đương nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trải qua ta đặc hấn, thực lực đã vấn đỉnh tinh anh trung nhân há, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta 10 phút về sau ra, nhớ kỹ, chúng ta là muốn đi ra chiến trường, mà không phải độ giả từ hiện tại bắt đầu, mọi người 24h không được thư giãn, nếu như toi mạng, chớ có trách ta không có bảo vệ tốt, chân chính nhị dạ là không cần bảo vệ ta quát. Đương nhiên một tiếng gầm này, hiệu quả trở nên giỏi vô cùng. Tất cả mọi người lên tinh thần tới lao sư, ngài đã tới, ta vừa quay đầu lại, chứng kiến đệ tam đang ở cười ha hả nhìn ta. Đương nhiên đội ngũ ở giữa còn có hắn khả ái trường tử, Shinosuke ừ, làng đem hy vọng đều giao cho ngươi. Ta cao hứng phi thường đệ tam một tay cái tẩu dường như không sao cả nói. Giang. Kỳ thực ta từ trong ánh mắt của hắn chứng kiến, hắn trên thực tế là phi thường lo lắng hắn nhi tử, ngài yên tâm đi, lão sư, bọn họ đều sẽ trở thành vĩ đại nhị dạ so với ngài còn có vĩ đại đâu. Ta đột nhiên tuôn ra một chuyện cười, đệ tam lập tức bị ta chọc cười, thoải mái cười ha hả so với ta còn muốn vĩ đại ha ha ha, hy vọng như thế chứ. Đệ tam ôn tình nhìn một vòng những thứ này tính trẻ con vị thoát thiếu niên nhị dạ, sau đó mới quyến luyến không thôi xoay người rời đi. Được rồi. Chúng ta ra. Ta dẫn đầu đi ở phía trước, chỉ lưu lại một màu tím bóng lưng khi chúng ta ở hai ngày về sau chạy tới cùng Vân Ẩn giao tiếp địa phương, cũng chính là tiền tuyến, chờ chúng ta chính là rất nhiều bị thương nhị dạ họ rổ xì mà là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc đã tới? Một cái đầu bạc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt ta, sau đó muốn ôm ta, ta một cái thế thân cân nhắc, vọt đến một bên dị dạ ra, biệt lai vô dạng a, ta trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười ử. Nghe nói làng muốn chuyển ngươi đến, ta liền cảm nhận được hy vọng, người khác không biết, nhưng là đối với thực lực của ngươi ta dị dạ dạ bắt đầu thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, huỳnh cung mi nạ tô đồng thời tìm máy trợ thính, sau đó bình tĩnh tại mọi người ánh mắt ngạc nhiên dưới, nhét vào trong lỗ thai của mình, thế nhưng dị dạ dạ vẫn là hồn nhiên không cảm giác dáng vẻ họ rổ xì mà đại nhân ở dị dạ dạ đứng bên người ánh trăng một đêm, người mặc đồng phục màu đen. Con ở sau lưng một bà đặc thù thái đao, toàn thân phảng phất là mới vừa từ trong địa ngục bò ra ngoài giống nhau. Ơn tại sao không có thấy thương làm lẽ nào? Ta hỏi hướng gì dễ dạ, gì dễ dạ lập tức ách hỏa, chúng ta gặp Vân Ẩn gì nụ gì kỳ, là lôi thuộc tính vĩ, thương làm ở cuộc chiến đấu kêu bên trong gì dễ dạ dường như phi thường thống khổ nói, ta muốn người kia thật đúng là sống không lâu a. Kết quả bởi mở quá nhiều bắt môn độn giáp, tạo thành toàn thân tĩnh mạch bị hao tổn. Ha ha ha, họ rổ xì mà dị. Ngươi cười cái gì? Nụ cười của ta đem gì gì hay dạ làm bối rối? Không có gì, không có gì, đem hắn an trí đến khá một chút địa phương đi, ta nghĩ ta mới có thể giúp đỡ một điểm. Vội vàng ta tâm lý nói, người kia, lẽ nào không nên làm một cái quái vật sao? Hắn thân thể trước kia trải qua cải tạo có thể vẫn chạy đến 6 môn, mà sẽ không lưu lại nghiêm trọng di chứng. Không nghĩ tới cho dù là như vậy nên nói cái gì, chẳng lẽ là thiên sinh nhị dạ sao? Sở hữu một viên càng ngày càng lớn mạnh tâm, nhưng là lại không có thất phối thân thể, ta còn thực sự là gặp được bất khả tư nghị sự tình đâu. Vậy xin nhờ, đến đây đi, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta tình huống chiến đấu cùng vân ẩn tình huống gì gì dạ. Trực tiếp lôi kéo ta tiến nhập tạm thời bộ chỉ huy, đương nhiên làm lâu dài chiến đấu doanh mà, có đại lượng nhị dạ chiếm giữ. Tự nhiên cần rất nhiều cố định phương tiện vân ẩn, những tên kia vô cùng giàu hoạt, bọn họ luôn là pho nở dê ngư a cùng chúng ta chính diện chiến đấu, nhưng là lại lợi dụng gì nụ gì kỷ đối với chúng ta tiến hành sườn kích gì dễ ra. Sắc mặt nặng nề nói rằng, chiến tranh đưa hắn từ thanh sáp tiểu tử biến thành giỏi về phân tích hợp cách người chỉ huy đối phương. Gì nụ gì kỷ có cái gì năng lực ta hỏi, lớn như vậy, còn chưa bao giờ gặp gì nụ gì kỷ, cho nên tương đối hiếu kỳ rất phức tạp. Là tự nhiên thuộc tính hình như là có thể khống chế tự nhiên trả cờ dạ. Ta trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp gì dị giả ngưng thần đạo phải không? Ta rất chờ mong a, ta cười cười, không nghĩ tới, mấy giờ về sau, bởi ta mang theo hay là tiếp. Viện tiểu tổ gia nhập vào, cô nộ hạ các nhị giả chuẩn bị tiến hành một lần tiến công, tìm lại thường bại mặt mũi của lẽ nào chúng ta không được sao? Xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ hỏi ta nói, người kia, đoán chừng là từ nhỏ nuông chiều từ bé. Lúc này chứng kiến chu vi không ít nhị dạ ở đây, dĩ nhiên đối với ta tiến hành nghi vấn không được thực lực của ngươi quá kém. Ta đột nhiên trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười, thế nhưng vì sao mì nạ tổ cùng một ly hệ u có thể bởi vì bọn họ tốt sư phụ, dĩ dạ, là một hợp cách. Nhị dạ, cũng là một hợp cách lao sư. Ta khinh miệt nhìn đối diện tiểu quỷ, ta tựa hồ chứng kiến trở về ổ tổ nạ sỉ cùng liên can tiểu quỷ trên mặt của xuất hiện vẻ bất mãn. Thế nhưng thì có thể như thế nào chứ, ta hiện tại loang thoang có trở thành cuộc chiến đấu này nhân vật chính? Tư thế xì nổ sủ kẹ quân cùng xì nổ sủ kẹ một tổ tiểu cô nương vội vã khuyên bảo hướng đệ tam con. Xì nổ sủ kẹ còn có chút không phục không tức giận bộ dạng, thế nhưng không có nói tiếp cái gì, dù sao nơi này còn là chiến trường, không phải là chính bản thân hắn ra tựa như cổ nổ ha. Nhớ kỹ, Minato, lần này không phải của ngươi chiến đấu, sở rời xa chiến trường. Một lì hệ u, thay ta còn chưa nói hết, hai người đều biết ý của ta, sau đó từ chúng ta liên can tinh anh thượng nhẫn mang theo lưỡng tên tiểu quỷ vội vội vàng vàng nhằm phía chiến trường, cũng không phải là sợ có đôi khi, địch nhân đều sẽ bị hiệt thành thành thật thật ở một cái địa phương, lần này thì không phải là, khi chúng ta tân tân khổ khổ cảm thấy bị hổ. Quang điện nướng khét rừng cây thời điểm, cũng không có bất kỳ sinh vật xuất hiện. Điều này không khỏi làm ta có chút cảm thấy căm tức, cũng hứa vân ẩn nhị dạ nghe nói họ rổ xì mà đại nhân tới, không dám đi ra. Có một nhị dạ không đúng lúc nghi nói cái chuyện vớ vẩn, đương nhiên, không có người có thể cười được, đây chính là chiến trường sao? Nơi đây quả thực không giống như là người có thể tạo thành mỹ nạ tổ chứng kiến lớn như vậy. Bên trong không gian, không có bất kỳ sinh vật, không khỏi cảm thấy chấn động cùng hưng phấn nói.